Thần đạo Đan Tôn, chương 2807, một quyền giết một. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hừ, tiểu tử, Mai Hoa đạo hữu chịu dẫn ngươi. Không có nghĩa là ngươi có gì đặc biệt. Đừng bày ra bộ dáng nhàn nhã này. Hắc Y Tiên Vương lạnh lùng nói. Có chút không vui, kháo, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng Lăng Hàn lại cực kỳ tùy ý coi bọn họ là bảo tiêu sao. Mang ngươi đến tăng kiến thức, nhưng ngươi cũng phải trước tiên tỏ ra thái độ đoan chính chứ. Cùng một tiểu đệ đệ có cái gì phải tính toán? Nữ tiên vương chừng Hắc Y Tiên Vương một chút, nàng chính là Mai Hoa Tiên Vương. Mỹ danh truyền xa, tiên vương theo đuổi nàng vô số. Hắc Y Tiên Vương ngậm miệng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn mang theo một tia sát ý, Lăng Hàn xác thực không có đắc tội hắn. Ai bảo hắn để cho mình khó chịu, ở đây muốn tìm một cơ hội giết chết Lăng Hàn thực sự là quá dễ dàng. Cẩn thận, sắp bắt đầu rồi, tiên vương áo xanh nói. Tất cả mọi người gật đầu. Tuy mỗi lần tiến vào cửu tuyệt trận gặp phải tình huống không hoàn toàn tương đồng. Nhưng gần như tới đây, đợt chiến đấu thứ nhất liền bắt đầu. Quả nhiên, mới tiến lên trước một bước, chỉ thấy 7 người xuất hiện. Nhìn kỹ, cái này là 7 khôi lỗi, không có mắt không mũi không tai, trên người che kín phù văn, tỏa ra áp lực đáng sợ, khôi lỗi cũng có thể chiến với tiên vương. Lăng Hàn nhìn về phía được tiên vương áo xanh, chỉ thấy 6 người này đều là sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên làn sóng kẻ địch này còn chưa đủ để bọn họ coi trọng. Quả nhiên, chiến đấu bắt đầu, 7 khôi lỗi nguyên bản là một người nhìn chằm chằm một con. Nhưng 6 đại tiên vương liên thủ, cản lại 7 khôi lỗi, không cần Lăng Hàn ra tay. 6 đại tiên vương rất nhanh liền giải quyết chiến đấu. Lăng Hàn kỳ quái, nếu như có thể liên thủ, người yếu không phải có thể dựa vào cường giả mang theo ra trận sao? Phía vũ viện lại không có quy định không thể để cho người khác giúp đỡ ra tay. Hàn con có huyền cơ khác à, bọn họ một đường đẩy mạnh. 6 đại tiên vương liên thủ vô cùng mạnh mẽ, một đường quét ngang, dù lấy 6 địch 7 cũng là điều chắc chắn. Bọn họ rất nhanh đi tới một địa phương tràn đầy sương mù. Dồn dập dừng bước lại, tiểu đệ đệ, ngươi cũng có thể dẹp đường hồi phủ rồi, Mai Hoa tiên vương cười nói. Tiến vào nơi này, cũng chỉ có thể từng người tự chiến, ai cũng giúp không được ai. Vì lẽ đó, lữ trình mạo hiểm của ngươi liền kết thúc như vậy. Lăng Hàn chỉ mỉm cười. Hắn tự nhiên không thể quay đầu lại. Hơn nữa, hóa ra khảo nghiệm chân chính kỳ thực là bắt đầu từ nơi này. Đi thôi, tiên vương áo xanh đi trước tiên. Bọn họ chịu mang theo Lăng Hàn. Chơi, cũng chỉ là nhất thời hưng khởi. Trong lòng tự nhiên không coi Lăng Hàn là chuyện to tát. Nhiều tiên vương lục tục tiến vào trong sương mù, lập tức không thấy thân ảnh. Lăng Hàn vừa định cất bước đi tới, đã thấy trong sương mù lại đi ra một người. Hắc Y Tiên Vương, trên mặt hắn tràn đầy sát khí, căn bản không có mở miệng, trực tiếp một tát nhấn về phía Lăng Hàn. Loại con dẹp này đánh chết là tốt rồi. Hoành, một trưởng theo qua, xúc động quy tắc gợn sóng mãnh liệt. Hắc Y Tiên Vương đang muốn xoay người trở lại sương mù. Nhưng con ngươi đột nhiên trừng ra. Hắn thấy quỷ sao, Lăng Hàn đang yên đang lành đứng đó. Còn nhìn hắn lộ ra nụ cười. Chỉ là nụ cười này thấy thế nào cũng không có để hắn cảm giác được thân thiết. Mà là da đầu tê dại. Sao lại có thể như thế? Hóa ra các hạ giấu sâu như vậy. Hắc Y Tiên Vương lập tức tỉnh ngộ. Có thể chặn được một chiêu này nói rõ thực lực của Lăng Hàn tất nhiên đạt đến tiên vương. Như vậy tiên vương sao có khả năng hời hợt giết tiên vương? Lăng Hàn cười nhạt, ta trêu chọc ngươi, để ngươi nhất định phải giết ta sao? Hừ, rõ ràng là tiên vương, nhưng giả thần giả quỷ, lòng dạ đáng chém, Hắc Y Tiên Vương uy nghiêm đáng sợ nói. Cho dù Lăng Hàn là tiên vương tầng 9 hắn cũng không sợ. Bởi vì cửu tuyệt trận này hạn chế tu vi của tiên vương. Ở đây, ai cũng là tiên vương tầng 1, như vậy hắn có gì sợ? Lăng Hàn cười ha ha, người nói ta liền yên tâm, có thể không hề có áp lực trong lòng mà giết chết ngươi. Ngươi xem, con người của ta vẫn rất thân thiện, không giống ngươi, không chỉ quần áo đen, ngay cả tâm cũng đen đến nhà. Sắc mặt của Hắc Y Tiên Vương không khỏi âm trầm, Tiên Vương đều nghiêm túc cỡ nào, Lăng Hàn lại dám nói trêu chọc, thực sự là miệng tiện. Hắn không tiếp tục nói nữa, mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn thật chặt, sát khí lưu truyền, giết là được, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Chết, hắn ra tay, oanh, bàn tay lớn hóa thành một viên thái dương màu đen, tỏa ra hơi lửa cực nóng, có thể dễ dàng nóng chảy chuẩn tiên kim cấp cao. Đây là thái âm hỏa tinh. Lăng Hàn kinh ngạc, thái âm hỏa tinh này không phải là tùy tiện ai cũng có thể luyện ra. Nhất định phải ở trên đại đạo hệ hỏa có lĩnh ngộ cực sâu mới được. Ở hắn nghĩ đến, có thể tu luyện ra thái âm hỏa tinh, làm sao cũng phải là đế giả, mà đế giả vẫn chưa thể xông qua cửu tuyệt trận, tiến vào vũ viện sao? Cái này không phải chính ngươi luyện ra à, Lăng Hàn nói. Một bên tùy ý vung ra một quyền, hoành, thái dương màu đen kia lập tức nổ tung, khó địch nổi một đòn chi uy của hắn. Hắc Y Tiên Vương kinh hãi đến biến sắc, không chỉ tuyệt chiêu của hắn bị hóa giải, còn bị đối phương nhìn ra bí mật của mình. Thái âm hỏa tinh này xác thực không phải chính hắn luyện ra, mà tiến vào mộ phần của cổ tiên vương, từ trong di cốt của đối phương lấy ra. Đường đường tiên vương, lại đi thi vật, hiện tại bị Lăng Hàn nhìn ra, hắn không khỏi bay lên một luồng ý nghĩ tức giận xấu hổ. Cho dù Lăng Hàn không biết thái âm hỏa tinh này cụ thể là làm sao đến. Sau đó, hắn liền bắt đầu tăng hàn ý thái âm hỏa tinh khủng bố cỡ nào. Ngay cả hắn cũng không dám bị dính vào một hồi, bởi vì đây không phải chính hắn luyện ra, mà chỉ là thu nhận như bảo khí. Thời điểm cần dùng liền thả ra, hắn run rẩy, sức chiến đấu của đối phương mạnh bao nhiêu, mới có thể có uy lực như thế. Ngươi là người lúc trước một quyền đánh bại Dương Chí Huyền. Hắc Y Tiên Vương đột nhiên lóe lên linh quang. Sau khi tin tức này lan truyền, liền gợi ra tranh luận to lớn. Đại bộ phận người cho rằng đây chỉ là một lời đồn. Bởi vì một người ngay cả Tiên Vương cảnh cũng không đạt tới. Làm sao có khả năng làm được? Hiện tại hắn đồng dạng nhìn thấy một quái vật như vậy. Rõ ràng tu vi thấp đến mức khiến người ta ngay cả nhìn thẳng một chút cũng lười. Nhưng thực lực cực kỳ mãnh liệt. Cách chương.